Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1268 tấn cấp trận chung kết. Người xem bằng hữu, hoan nghênh đi vào Bernabeu sân bóng. Chúng ta lập tức muốn vì mọi người tiến hành hiện trường. Trực tiếp chính là 2014 đến 2001 năm mùa giải. Champions League bán kết thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid tỏa trấn sân nhà Bernabeu nghênh chiến Juventus. Đây là một trận La Liga quán quân cùng Serie A quán quân ở giữa tao ngộ chiến. Song phương thủ hiệp tranh tài, Real Madrid tại sân khách nương tựa theo Dương Dương hat-trick 3-2 đánh bại Juventus, nhưng Allegri tại lúc trước liền biểu thị Juventus có năng lực tại sân khách nghịch chuyển Real Madrid. Đương nhiên, lúc trước động viên là cần thiết, nhưng có thể hay không chuyển hóa làm hiện thực, còn cần ở trong trận đấu nghiệm chứng, nhất là Dương Dương, vì để cho hắn có thể tốt hơn tiến hành tranh tài. Ancelotti thậm chí không tiếc ở trên cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong tuyết tàng hắn. Dẫn đến đội bóng cuối cùng 2-2 tiếc hòa Valencia. Nhưng nếu như có thể đổi lấy Dương Dương bộc phát, kia tin tưởng là đáng giá. Đêm nay Bernabeu nhiệt độ có chút cao, đạt đến 32 độ C, nhiệt độ cao bỉ ổi chiến. Đôi này hai đội cầu thủ thể năng cũng là một loại khảo nghiệm. Tin tưởng Real Madrid sẽ thích ứng đến càng tốt hơn, dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà. Chúng ta nhìn thấy Bernabeu nhìn trên đài, Real Madrid fan bóng đá đánh ra Dương Dương cự phúc chân dung. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là Bernabeu sủng nhi, Real Madrid fan bóng đá trong lòng anh hùng. Còn có cúp C1, Real Madrid thẳng tiến trận chung kết, tiến công, ta Madrid, đây chính là Real Madrid fan bóng đá chờ mong. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể tấn cấp trận chung kết. Thậm chí tại trong trận chung kết đánh bại đối thủ, hoàn thành xưa nay chưa từng có vệ miện tam quan vương sự nghiệp to lớn. Nhưng Juventus cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn xem đêm nay đến cùng ai có thể biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Tranh tài lập tức bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy hai đội cầu thủ tại Thụy Điển trọng tài chính Ericsson dẫn đầu dưới. Đi ra sân bóng, Real Madrid đêm nay bài xuất đội hình ra sân là song tiên phong. Cái này phi thường để cho người ngoài ý muốn. Suarez một lần nữa về tới đội hình ra sân, cùng Dương Dương cộng tác song tiên phong. Giữa trận phương diện cũng có chỗ điều chỉnh. Hậu phòng tuyến là Vermaelen, Javi Martinez cùng Ramos ba hậu vệ tổ hợp, giữa trận cánh trái là Marcelo, cánh phải là Carvajal, ở giữa là David Silva, Mascherano cùng Toni Kroos tổ hợp. Xác thực, cái này phi thường để cho người ngoài ý muốn, bởi vì Ancelotti bày ra đội hình như vậy, rất rõ ràng chính là muốn tăng cường tiến công. Đây là một cái phi thường có dũng khí lựa chọn. Juventus bên này bài xuất chính là 4-3-1-2-3 tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Thủ môn là Buffon, hậu phòng tuyến là Evra, Chiellini, Bonucci cùng Lichtsteiner, ba tiền vệ phòng ngự là Marquinho, Pirlo cùng Pogba, Vidal đột trước, song tiền phong là Tevez cùng Morata tổ hợp. Juventus đội hình ra sân cũng không để cho người ngoài ý muốn. Pogba khỏi bệnh về sau quay về xuất ra đầu tiên cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại liền nhìn ngựa văn quân đoàn tối nay là không có thể tại Bernabeu thay đổi thủ hiệp bài. Cục, tranh tài chính thức bắt đầu. Real Madrid hai tên cầu thủ, Dương Dương cùng Suarez đứng ở bên trong vòng phạt bóng điểm vị trí. Dương Dương phát bóng, Suarez chuyền về đến hậu trường. Ramos ngừng cầu, trực tiếp một cước truyền xa, cho đến trước trận cánh trái, Dương Dương kéo đến cánh trái, Lichtsteiner cướp được vị trí, đánh đầu giải vây ra giới ngoài, Real Madrid một lần trước trận ngoài biên, Juventus phòng thủ, vẫn là tổ chức rất không tệ. Nhưng đêm nay Real Madrid nhìn cũng là rất bình thường hưng phấn. Nhanh chóng phát ra ngoài biên, Dương Dương truyền về, Marcelo dẫn bóng hướng trung lộ cắt, nghiêng truyền sau điểm, Suarez đánh đầu công cánh cửa, thoáng cao hơn xà ngang. Real Madrid bỏ lỡ Cao Minh phân cơ hội tốt, đây là một lần cơ hội rất tốt, nhưng Suarez đánh đầu không thể nắm chặt. Real Madrid mở màn tiến công rất bình thường sinh động, vẻn vẹn 30 giây liền sáng tạo ra uy hiếp sút gôn. Vẫn là Real Madrid tại tiến công, chuyển rời đến cánh phải, Toni Kroos truyền cho Carvajal. Real Madrid tiến công chủ yếu vẫn là tập trung ở hai đầu đường biên. Đây là Juventus uy hiếp, nhìn xem lần này Carvajal xử lý như thế nào. Trực tiếp 45 độ góc nghiêng truyền vùng cấm địa. Suarez phía trước điểm cùng Chiellini đoạt vị, nhưng hai người đều không có cướp được điểm. Trung lộ Dương Dương dùng thân thể chặn Bonucci, quay thân bộ ngực ngừng cầu. Cầu dừng lại, chọn cầu hơn người, xinh đẹp. Dương Dương quay người cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, goal, vẻn vẹn 5 phút. Mở màn vẻn vẹn 5 phút. Oh my god, Dương Dương cơ hồ triệt để đùa bỡn Juventus phòng thủ cầu thủ. Mở màn vẻn vẹn 5 phút, ngay tại vùng cấm địa bên trong dùng một cái đặc sắc quay thân chọn cầu hơn người. Quay người chen vào rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phi thường đặc sắc một lần tiến công. Chúng ta nhìn lại pha quay chậm chiếu lại. Đây tuyệt đối là Dương Dương năng lực cá nhân một loại thể hiện. Kỹ thuật phi thường tinh tế tỉ mỉ, nhìn xem cái này bộ ngực ngừng cầu, phi thường ổn, cầu không có rơi xuống đất, trực tiếp chọn qua Bonucci, rơi xuống sau lưng, mà lại cái này điểm rơi phi thường xảo diệu, hiển nhiên là trải qua tính toán. Dương Dương sau đó quay người sau chen vào. Lichtsteiner cái Bonucci đối với cái này đều là bất lực, mặc dù bọn hắn hai người đều tại Dương Dương hai bên trái phải, nhưng chính là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, cũng không ai có thể tưởng tượng ra được, Dương Dương vậy mà lại khai thác phương thức như vậy đến đột phá Juventus phòng thủ. 1-0, tổng số 4-2, tình cảnh hiện tại đối Juventus khá bất lợi. Bọn hắn cần đánh vào 3 cái cầu mới có thể đánh bại Real Madrid. Nhìn lại Dương Dương lần này dẫn bóng, kỹ thuật chi tiết xử lý cơ hồ có thể nói là không thể bắt bẻ. Cái này nguyên bản không phải một cơ hội, nhưng lại nương tựa theo năng lực cá nhân của mình, ngạnh sinh sinh đã sáng tạo ra một lần tuyệt hảo đơn đao cơ hội. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Đây chính là Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương dẫn đầu phá khung thành, đốt lên Bernabeu sân bóng cuồng nhiệt không khí, đồng thời cũng làm cho Real Madrid nhanh chóng tiến vào tiết tấu. Mở màn về sau Real Madrid thế, công như thủy triều, nhất là hai đầu đường biên, nhìn xem lần này, lại là truyền đến cánh trái, giao cho Marcelo, mới truyền cho David Silva. Dương Dương chạy tới tiếp ứng, truyền về cho Marcelo, lại cho David Silva. David Silva ý đồ dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Pirlo tới phòng thủ, trọng tài chính thổi còi, ra hiệu Pirlo đối David Silva phạm lỗi, cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn có 26m, nhưng chúng ta đều biết cái này tại Dương Dương xạ trình phạm vi bên trong, Buffon nhìn cũng là 10 phần khẩn trương, càng không ngừng chỉ huy bức tường người. Xác thực, Dương Dương đá phạt tạo nghệ được vinh dự là làm thế thứ nhất. Xác suất thành công đạt đến 5 thành, hiệu suất như vậy là phi thường kinh người, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có, mà lại hắn phạt bóng số lượng phi thường lớn. Cơ hồ ôm đồm Real Madrid tất cả trước trận có uy hiếp trực tiếp đá phạt. Nhìn xem lần này Dương, Dương có hay không còn có thể lại lần nữa trình diễn đá phạt phá khung thành phấn khích tiết mục. Quả nhiên, vẫn là Dương Dương chủ phạt, búp phông như lâm đại địch. Đối mặt Dương Dương dạng này đá phạt đại sư, liền xem như búp phông đều không thể không cẩn thận. Dương Dương chạy lấy đà, phạt bóng, bóng ra vòng qua bức tường người. Cấp tốc hạ xuống, cầu tiến á, Dương Dương, lại là Dương Dương, mở màn vẻn vẹn 10 phút. Dương Dương lập cú đúp. Trời ạ, đây là Champions League bán kết. Dương Dương hai hiệp đánh vào 5 quả. Chúng ta bây giờ đã không biết hẳn là dùng dạng gì hình dung từ để hình dung Dương Dương. Hoặc là, chúng ta có thể nói, bất kỳ cái gì khen ngợi cũng không có cách nào biểu đạt ra chúng ta đối Dương Dương ca ngợi. Hắn thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Sân nhà 2-0, tổng số 5-2, Dương Dương hai cái dẫn bóng cơ hồ giải quyết hết chiến đấu. Juventus đối trường hợp như vậy hẳn là cảm thấy rất khó chịu. Allegri giơ cao hai tay, phảng phất giống như là muốn đầu hàng. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không đối Real Madrid chịu phục. Hẳn là đối Dương Dương cảm thấy bội phục, lại 10 phần bất đắc dĩ. Chúng ta cũng nhất định phải thừa nhận, Dương Dương một người ôm đồm Real Madrid bán kết hai hiệp 5 quả. Biểu hiện ra kinh người thi đấu trạng thái, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được Real Madrid chỉnh thể trạng thái nhanh chóng khôi phục. Tranh tài tiến hành đến nơi này, trên cơ bản đã triệt để mất đi huyền niệm. Ngoặc kép chấm chấm, tại Dương Dương 5 phút đánh vào hai cầu về sau, tranh tài thật đã hoàn toàn đã mất đi lo lắng. Tổng số 5-2. Juventus nhất định phải đánh vào 3 cái cầu mới có thể đuổi ngang điểm số. Nhưng đôi này ngựa vằn quân đoàn tới nói, cơ hồ là thực tế không lớn sự tình. Nhất là tại Bernabeu sân bóng, Real Madrid tại liên nhập 2 cầu về sau, bắt đầu có ý thức khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu. Juventus sau đó cũng liên tục đánh ra 2 lần rất có uy hiếp tiến công, nhưng đều không thể chế tạo uy hiếp. Trước mắt Juventus vấn đề lớn nhất ở chỗ đường biên tiến công. Ancelotti thủ hiệp cũng không có bài xuất 3 hậu vệ, mà là đem đòn sát thủ lưu đến thứ 2 hiệp. Rõ ràng cũng là có chỗ chuẩn bị. Phút thứ 32, lại là Real Madrid ở bên trái đường đột phá. Dương Dương, Marcelo cùng David Silva liên tục phối hợp. David Silva dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, lại bị Chiellini đụng đổ trên mặt đất. Trọng tài chính Eriksen không chút do dự xử phạt một chút cầu. Dương Dương hai cầu nơi tay, nhưng lại cũng không có chấp nhất tại hat-trick, mà là tặng cho khỏi bệnh tái xuất Suarez. Uruguay tiên phong tỉnh táo chủ phạt trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0. Tổng số 6-2, Juventus cơ bản đã thua mất tranh tài. Có thể coi là như thế. Ngựa vằn quân đoàn vẫn là biểu hiện ra dũng khí cùng đảm đương. Tại hạ nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, nương tựa theo một lần cánh phải đá phạt cơ hội, liên tục chế tạo Real Madrid bên trong cấm khu hỗn loạn. Từ Pogba đánh đầu trợ công Morata đánh vào một cầu, vì Juventus bảo vệ mặt mũi, 3-1, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid cả chàng tranh tài đánh ra 23 chân sút gôn. Toàn trường khống chế bóng suất đạt tới 50%, 9.2. Có thể nói là hoàn toàn khống chế được cục diện. Juventus chỉ là bị động phòng thủ. Hai hiệp tranh tài phân biệt lấy 3-2. 3-1, tổng số lấy 6-3 đòn bại Juventus. Real Madrid thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết. Cái này khiến tất cả mọi người tiến thêm một bước, thấy được Galactico hoàn thành vệ miện tam quan. Vương sự nghiệp to lớn hy vọng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,